bước qua và rời xa em. Cứ hạnh phúc em nhé, vì không biết khi nào số phận lại bắt mình được gặp nhau và bắt mình rời xa nhau lần nữa đâu. Em à, mình chia tay được bao lâu rồi nhỉ? Cũng đủ lâu rồi đấy, mình xa nhau và rồi chia tay. Với nhiều người, họ cứ nói là do anh hoặc do em. Nhưng theo anh, thì mình không thể bên nhau nữa, là do số phận. Có thể số phận cũng không có lỗi trong chuyện tình cảm của chúng mình, nhưng anh nghĩ đó là nơi đổ lỗi tốt nhất để hai chúng ta không phải suy nghĩ quá nhiều về những chuyện đã qua. Thời gian mình yêu nhau không phải là dài, chỉ có thể gọi là dài khi mình đã đi hết cuộc đời. Nhưng anh nghĩ nó cũng không ngắn, hơn 4 năm cơ mà. Ngày mình chính thức chia tay, anh buồn lắm. Anh không dám trách em, không thể đổ lỗi cho mình khi đã làm tất cả những gì anh suy nghĩ là cần thiết cho tương lai của hai đứa. Anh chỉ trách cuộc sống này quá bất công, quá bạc bẽo khi cho mình gặp nhau, cho mình yêu thương nhau và cuối cùng bắt mình rời xa nhau trong nỗi buồn. Những kỷ niệm của hai đứa anh vẫn giữ, nhưng chỉ dám giữ cho riêng mình thôi, giữ trong nỗi nhớ và niềm đau về một quá khứ đã mãi mãi không còn thuộc về mình nữa. Em đã rời xa anh. Một mùa đông nữa sắp đến, cây bằng lăng đã không còn nở hoa, những cơn mưa mùa thu ướt đẫm trên con đường anh đi, gió ùa về. Những cơn mưa lạnh buốt, không còn ai nhắc anh mặc thêm áo, không còn ai nhắc anh nhớ đem thêm áo mưa, vì Huế mưa thất thường lắm, bao giờ cho đến ngày xưa. Ai chẳng muốn tìm cho mình một hạnh phúc, người đau khổ không phải là người không tìm cho mình được hạnh phúc, mà là người chợt mất đi cái mà mình từng nghĩ là hạnh phúc thôi, phải không em? Anh buồn, em cũng buồn, nhưng bên em đã có người cùng em chia sẻ những nỗi buồn. Còn anh vẫn hàng ngày đi làm, cố cười với mọi người như một kẻ điên thực thụ và tối về gặm nhấm nỗi cô đơn theo những điếu thuốc tàn. Nhưng em đừng lo cho anh, rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ tìm cho mình một cô gái yêu anh như em đã từng yêu, chăm lo cho anh như em đã từng chăm sóc. Và quan trọng nhất là người đó sẽ không bao giờ rời xa anh. Cứ hạnh phúc em nhé, vì không biết khi nào số phận lại bắt mình được gặp nhau và bắt mình rời xa nhau lần nữa đâu. Thương em. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you. Why'd you have to leave so soon, yeah? Why'd you have to go? Why'd you have to leave me when I needed you the most? Cause I don't really know how to tell you without feeling much worse. I know you're in a better place, but it's always gonna hurt. Carry on. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you. Feeling so cold, I'll be waiting right here for you till the day you're home. Carry on, give me all the strength I need to carry on. So let the light guide your way.